Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủi cảo bánh đa nóng hổi. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên cầu vàng vào buổi sáng, các quầy hàng dưới cầu bắt đầu mở cửa uống. Bởi vì chuyện hôm qua, hôm nay Thành Chính Nghiệp đi theo Thành Tiểu Lan tới đây. Mặc dù Thành Tiểu Lan tìm mọi cách cản trở, Thành Chính Nghiệp vẫn là từ bên đại tỷ kia nghe được chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau khi nghe nói, Thành Chính Nghiệp nhíu mày. Đại tỷ thế nào một câu cũng không đề cập tới. Thành Tiểu Lan vội vàng khoa tay múa chân. Lại không có đại sự gì, người đừng lo lắng. Thành Chính Nghiệp không theo, nhất định phải tuần tra một vòng dưới cầu vàng, đảm bảo không có người say rượu sau khi nằm ngủ mới thoáng yên tâm. Đại tỷ bán sủi cảo cười nói, kỳ thật bình thường nơi này bởi vì tiểu tả đã rất ít người say rượu tới, ngày hôm qua cái kia hoàn toàn không có mắt. Tiểu tả, Thành Tiểu Lan chớp chớp mắt mới phản ứng được nàng đang nói ai, Sở, cho nên người kia họ Tả. Thành Chính Nghiệp sau khi nghe nói cũng ngẩn người, phảng phất không xác định hỏi một câu. Thợ săn ở làng Lệ Chi, họ Tả, ngươi biết sao? Thành Chính Nghiệp đang hồi ức, sau đó bóng dáng quen thuộc kia lại xuất hiện. Thành Tiểu Lan nhìn thấy hắn liền theo bản năng rũ mắt xuống. Thành Chính Nghiệp cũng nhìn thấy đối phương, bỗng nhiên sửng sốt. Người nọ cũng nhìn thấy hắn, mờ mịt trong chớp mắt. Hai người hai mắt đồng thời sáng lên, Thành Chính Nghiệp cười tiến lên. Ta vừa nghĩ có phải là ngươi hay không, không nghĩ tới thật sự là. Đã lâu không gặp. Thành Tiểu Lan bối rối, tầm mắt đi qua đi lại giữa đệ đệ nhà mình và nam nhân kia. Bọn họ quen biết. Thành Chính Nghiệp giới thiệu, Tạ An, trước đây đi săn giúp ta một lần, Tạ ca, thì ra ngươi vẫn ở bên này, đây là chị cả của ta. Tạ An nhìn Thành Lan, ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hắn ta thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. Năm nay mới tới, Thành Chính Nghiệp cũng hiểu, hai người hàn huyên vài câu, có hắn ta ở đây. Thành Chính Nghiệp rõ ràng yên tâm không ít, Thành Tiểu Lan cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên quen biết, tò mò đánh giá Tạ An vài lần. Thẳng đến khi thời gian Thành Chính Nghiệp sắp không còn kịp, hắn mới nói. Ta đi, Tạ ca, đại tỷ Tiểu Lan này, nàng ở đây sinh hoạt không quen, nhờ ngươi chiếu cố một chút. Tạ An nghe vậy híp mắt, nhìn cô nương bên cạnh bất an, hơi gật đầu. Được, Thành Chính Nghiệp lúc này mới xoay người rời đi. Dưới cầu khôi phục yên tĩnh, tứ đệ đi rồi, Thành Tiểu Lan liền có chút luống cuống, nàng cũng xoay người chuẩn bị trở về, chỉ là trước khi đi bỗng nhiên bị Tạ An gọi lại. Giọng nói trầm thấp của hắn nghe có vẻ không có cảm xúc gì, Thành Tiểu Lan nghi hoặc quay đầu lại. Cái này cho ngươi, hắn ta từ trong giỏ đột nhiên lấy ra một cái giỏ nhỏ, phía trên phủ vải, nhìn không ra là cái gì. Thành Tiểu Lan nghi hoặc nhìn hắn ta. Nam nhân luôn luôn trầm mặc ít nói rõ ràng nhiều hơn mấy câu, khóe môi mím lại, giải thích. Dâu tây, bồi thường anh đào của ngươi. Một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua, khi Lâm Sảo Nhi đẩy cửa viện ra, thần sắc rõ ràng có chút mệt mỏi. Chỉ là nàng vừa mới đi vào trong viện, liền nhìn thấy đại tỷ thần thái sáng láng ở bên hồ nước rửa cái gì đó, động tác lưu loát, thoạt nhìn tinh thần 10 phần. Lâm Sảo Nhi cười khổ đi tới, đại tỷ. Tinh thần của tỷ thật tốt, rõ ràng đại tỷ vừa muốn bày sạp lại muốn ở trong cửa hàng của nàng hỗ trợ, cư nhiên một chút nhìn không ra mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tiểu Lan giật mình, sau đó nở nụ cười, lấy ra một cái sâu tằm từ trong chén lớn của hồ bơi đưa vào miệng nàng. Lâm Sảo Nhi ngẩn ra, dâu tằm ở đâu đây? Thành Tiểu Lan cười mà không nói, hôm nay Thành Tiểu Lan ở cửa hàng cả ngày cũng không đi ra ngoài, lấy đâu ra tang huỳnh. Tứ lang hái được, nhưng tứ lang hôm nay một ngày cũng không lên núi. Thành Tiểu Lan rõ ràng không muốn nói, chỉ là vừa rửa vừa đút cho nàng. Tang dâu này nhìn qua vừa lớn vừa tím, nước chảy đầm đìa, cắn một miếng, nước ngọt. Lâm Sảo Nhi cũng bị trái cây nhỏ như vậy chinh phục đầu lưỡi, tựa vào bên cạnh hồ bơi nói lời này với Thành Tiểu Lan. Nàng vốn còn tò mò chuyện dâu tằm này, kết quả không muốn nói vài câu đã mệt mỏi. Thành Tiểu Lan vừa nhìn, ý bảo nàng trở về phòng nghỉ ngơi, cơm chiều còn lâu hơn một lát nữa. Lâm Sảo Nhi ngượng ngùng đáp ứng, cũng không biết nàng bị sao vậy. Thời gian này hình như đặc biệt dễ mệt mỏi, chẳng lẽ quả nhiên là bởi vì mở cửa hàng, quá mức mệt mỏi. Nàng muốn trở về phòng nghỉ ngơi, không lâu sau lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Thành Chính Nghiệp đã trở lại, lại nhìn bên ngoài, cư nhiên trời đã tối. Nàng vội vàng ngồi thẳng người. Canh giờ nào rồi? Sao ngươi không gọi ta? Thành Chính Nghiệp đang đùa nghịch cung tiễn cùng túi cá của hắn. Thấy người tỉnh, quay đầu cười nói. Gọi nàng làm gì? Lại không có việc gì. Còn không có ăn cơm tối đâu. Cha mẹ trong chốc lát biết. Nàng đang chuẩn bị nói cha mẹ biết kỳ lạ. Hậu chi hậu giác mới phản ứng kịp hiện tại đã chia nhà. Nàng và Thành Chính Nghiệp đang ở trong nhà nhỏ của mình. Khi nào nàng ăn cơm, mẹ chồng sẽ không hỏi thêm một câu. Thở phào nhẹ nhõm, nàng xuống. Trên bàn là bánh bao chị cả gói và một bát sủi cảo. Thành Chính Nghiệp nói. Sủi cảo ngươi muốn ăn thì ăn, sợ không tiêu hóa được thì ngày mai ta ăn. Sủi cảo thừa dịp nóng ăn đi, nhân rau má. Vừa nghe nói là nhân rau má, Lâm Sảo Nhi ngọt ngào cười. Được rồi, ta thích ăn đồ ăn. Ngày xuân đầy núi đồi, ăn thế nào nàng cũng ăn không ngấy. Thành Chính Nghiệp thấy dáng vẻ thèm ăn này của nàng liền nhịn không được cười. Ngày mai ta lên núi, đi bắt vài con cá cho ngươi, càng tươi ngon. Lâm Sảo Nhi, sao lại lên núi? Thành Chính Nghiệp, hôm nay gặp một người quen đi săn quen, đã lâu không đi, ngứa tay, hẹn ngày mai cùng nhau. Lâm Sảo Nhi cười cười, thuận theo hắn, vỏ bánh bao của chị gái rất mỏng, cắn một miếng. Bên trong là rau má và nhân thịt nạc, có rau dại tươi cũng có mùi thịt. Lâm Sảo Nhi thèm ăn, Thành Chính Nghiệp vừa nói chuyện với nàng vừa buộc túi cá, vừa quay đầu lại, liền thấy nàng uống hết một bát sủi cảo. No chưa? Lâm Sảo Nhi ôm bụng cảm nhận một chút, còn có một chút đói, nhưng nàng vừa nói xong, liền bịt miệng lại. Ta không đói không đói, hôm qua nàng ấy mới nói sẽ bắt đầu giảm cân, hôm nay nuốt lời cũng quá mất mặt. Trong mắt Thành Chính Nghiệp hiện lên ý cười. Thật không cần, ta thấy đại tỷ còn làm phở bằng bột pha lê, buổi tối ăn cũng không tăng cân. Bột pha lê, Lâm Sảo Nhi lại động tâm. Ngay khi nàng do dự, Thành Chính Nghiệp đã vào bếp bưng cho nàng. Phở trong suốt dùng nước giấm trộn ra, chua chua cay cay đích xác khai vị. Lâm Sảo Nhi lại không nhịn được, ăn một chén, còn ăn hai cái sủi cảo. Hiếm khi thấy nàng có khẩu vị tốt như vậy. Thành Chính Nghiệp đương nhiên rất cao hứng, mắt thấy lại muốn lấy chút điểm tâm cho nàng, bị Lâm Sảo Nhi ngăn lại. Nàng mơ hồ hối hận, muốn bù đắp cho một chút gì đó. Ngươi cùng ta đá cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Nghiệp nhìn sắc trời, đợi lát nữa đi, vừa ăn xong liền vận động bụng sẽ đau. Lâm Sảo Nhi đáp ứng, nếu không thể lập tức đi đá cầu, nàng liền đứng ở một bên chậm rãi đi vòng quanh. Ánh mắt nhìn Thành Chính Nghiệp làm việc này. Thành Tiểu Lan cười mà không nói. Thành Chính Nghiệp cũng không để ở trong lòng. Phòng trừng mua đi, đối diện đại tỷ chính là một lão bá bán hoa quả. Lâm Sảo Nhi, vậy ta cũng đi mua một ít. Dâu tằm thật sự rất ngon, ngọt ngào. Thành Chính Nghiệp, nàng thích ngày mai ta lên núi hái cho nàng là được. Sau núi có không? Thành Chính Nghiệp, có, cái gì cũng có, còn có anh đào. Lâm Sảo Nhi nhớ tới lần đầu tiên nàng và Thành Chính Nghiệp gặp nhau năm ngoái. Hắn hái cho mình quả anh đào, trên gương mặt bỗng nhiên nóng lên. Được rồi, Thành Chính Nghiệp bận rộn xong công việc trên tay, liền cầm cầu dẫn nàng đến trong viện. Lâm Sảo Nhi ăn nhiều, vốn định hoạt động thật tốt rồi đi rửa mặt. Ai ngờ nàng đá không được mấy cái, thế nhưng lại thở hồng hộc. Ngay cả Thành Chính Nghiệp cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn thế nào gần đây nàng lại mệt như vậy. Có phải quá bận rộn mệt mỏi không? Lâm Sảo Nhi cũng đang muốn nói. Ta cảm thấy cũng vậy. Hai ngày này đặc biệt buồn ngủ. Vừa rồi Thành Chính Nghiệp còn chưa trở về. Nàng thế nhưng ngủ một giấc trước. Thành Chính Nghiệp thần sắc có chút nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra, không được thì đóng cửa nghỉ mấy ngày. Lại mời một đại phu điều trị. Lâm Sảo Nhi cười nói. Sao có thể đâu, làm ăn mới biết không phải nói đi là có thể đi. Chắc là do ta không đi ngủ sớm đi. Nếu thật sự quá bận rộn, vài ngày nữa mời một người là được. Thành Chính Nghiệp đi lấy nước tắm cho nàng, bởi vì thấy tinh thần nàng không tốt, Thành Chính Nghiệp buổi tối không náo loạn nàng, quy củ ôm người hôn một hồi. Nếu không ngày mai cùng nàng đi y quán xem một chút đi, không lên núi. Người không phải đã hẹn với người khác sao? Người lên núi đi, ta thật sự muốn uống canh cá. Gần cầu vàng có một phòng y quán, nếu không được. Ngày mai ta sẽ tự mình đi xem. Người có thể tự mình đi được. Lâm Sảo Nhi thấy bộ dạng thật sự lo lắng của hắn, cười nói. Chuyện đó có gì không được. Người thực sự coi ta là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Thành Chính Nghiệp không nghe lời nàng, đôi mắt đen nhánh nặng nề nhìn nàng. Trong lòng Lâm Sảo Nhi mềm nhũn, ngửa đầu hôn hắn một cái. Được rồi, mau ngủ đi, thật không cần lo lắng, còn có chị cả đi cùng ta. Ngày hôm sau, Lâm Sảo Nhi và Thành Tiểu Lan vẫn tự mình đi làm ăn. Hôm nay mật vị quan lại đưa ra một món điểm tâm mới, bánh tiêu. Bên ngoài gạo nếp dính gạo được bọc trong nhân đậu cát ngọt thanh, trà sát thành giải, sau khi hấp chín rồi mới cắt thành giải. Điểm tâm này cũng là loại điểm tâm nóng đầu tiên được giới thiệu trong quan điểm mật ong. Tiểu nương từ mua bánh đầu có thể mang đi, cũng có thể lựa chọn ăn trực tiếp trong cửa hàng. Đây chính là phương pháp mới Lưu Ánh Nguyệt đề cử cho Lâm Sảo Nhi. Cửa hàng có thể là cửa hàng, nhưng cũng có thể là quán trà. Vốn cửa hàng này chính là tầng 2, trên lầu hoàn toàn có thể tận dụng triệt để, bày mấy cái bàn. Nếu có tiểu nương tử đi dạo phố mệt mỏi nguyện ý ở chỗ này nghỉ chân, mật vị quan bán một phần điểm tâm cùng đồ uống, hai mặt đều có thể sinh lời. Chiếc bánh ngọt ngào bày trên lá sen, trực tiếp bưng lên bàn bằng một chiếc lồng nhỏ tinh xảo, lại hâm nóng thêm một bình sữa bò. Hai người bạn tốt nói vừa cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi tặng cho mỗi bàn một đĩa bánh sữa bò, giá cả phải chăng tinh xảo. Các cô nương gần đó hầu như đều thích đến xem mật ong. Buổi chiều, bên Thành Tiểu Lan cũng nhận sạp đến giúp nàng. Phụ cận Kim Kiều, ngược lại thật sự có một y quán, nhìn việc làm ăn rất tốt, thường xuyên có người đi hỏi thăm bắt thuốc. Lâm Sảo Nhi còn nhớ rõ chuyện hôm qua hứa với Thành Chính Nghiệp sẽ đi khám bệnh. Nhân lúc chị cả ở trong cửa hàng, nàng tranh thủ thời gian đi một chuyến. Trong y quán này còn rất đông người. Lâm Sảo Nhi đợi một hồi lâu mới xếp hàng, hỏi thăm cũng là một ông lão râu dài. Tiểu nương tử, chỗ nào không thoải mái? Lâm Sảo Nhi vội vàng kể lại chuyện mệt mỏi gần đây. Lão đầu râu dài kia bảo nàng đưa tay, khoác lên một khối tơ lụa, nhắm mắt lại bắt đầu bắt mạch cho nàng. Lâm Sảo Nhi lặng lặng chờ, kỳ thật nàng rất không muốn gặp đại phu, nhưng lần này rõ ràng cảm thấy có chút không thích hợp, tuy nói tối hôm qua biểu hiện của nàng không khẩn trương. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Lão đầu râu dài kia trần khám một hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ra nhìn nàng. Tiểu nương tử, người đã kết hôn bao lâu rồi? Lâm Sảo Nhi ngẩn ra. Hơn nửa năm, đã hơn nửa năm rồi, hiện tại còn chưa có tin vui. Nương tử ngày thường nguyệt sự có chuẩn không? Lâm Sảo Nhi không ngờ ông ta lại hỏi chuyện này, ngẩn người, nhưng nghĩ đến người ta là đại phu, cũng không có gì không thể nói. Đại phu kia nghe xong liền chậm rãi nhíu mày. Lâm Sảo Nhi, đại phu, ta có vấn đề gì vậy? Nếu có chuyện gì ngài cứ nói thẳng. Vị đại phu kia lắc đầu một hồi lâu, mới sờ sờ râu dài nói. Là có chút vấn đề, nữ hoa hoa ngươi thân thể có chút yếu a, chỉ sợ không dễ thụ thai. Khí huyết lưỡng lỗ, tỳ hư dạ dày hàn, cho nên vừa đến ngày xuân liền dễ dàng mệt mỏi. Ta cho ngươi kê mấy bức thuốc bổ đi. Nhưng bổ dược cũng chỉ có thể bổ khí huyết, nếu muốn mang thai, sợ là phải điều trị lâu dài. Bác sĩ kia nói một đống, Lâm Sảo Nhi lại chỉ nghe được bốn chữ to. Không dễ thụ thai, giống như một đạo sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu mình, bên tai truyền đến từng đợt tiếng ong ong. Cuối cùng, làm sao Lâm Sảo Nhi ra khỏi y quán này cũng không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ rõ mình hồn mất vía, lúc trở lại mật vị quan sắc mặt trắng bệch. Thành Tiểu Lan tiến lên cùng nàng khoa tay múa chân nói chuyện làm ăn nàng cũng không nghe vào, trực tiếp đi đến hậu viện phòng nhỏ của mình. Nàng ngơ ngác ngồi ở trước bàn ngẩn người một hồi lâu, trong đầu tất cả đều là lời lang trung kia nói, càng nghĩ càng khổ sở, nhất thời không nhịn được, lại ôm mặt khóc. Cách chương.